Chiến thần Trấn Quốc, chương 1181, 1181, chương 1182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tôi sẽ nhận thay bà ấy. Diệp Trung Lâm cố gắng đè nén lại sự hưng phấn. Mở tiếp hòm thứ ba ra rồi nói. Đây là một khối ngọc bội. Tôi muốn tặng cho vợ của chiến thần. Còn có, tôi hy vọng chiến thần có thể gửi lời hỏi thăm của tôi đến hai vị trong nhà. Diệp Quân Lâm vui vẻ nhận quà, cười cười nói, chà, không tệ, tôi rất thích món quà mà anh đã tặng. Vậy không còn chuyện gì thì tôi phải đi trước đây. Chúc anh diệt trừ kẻ phản bội nhà họ Diệp thành công. Khóe miệng Diệp Quân Lâm rất nhanh đã xẹt qua nụ cười quỷ dị. Cười nói, chiến thần Côn Luân không chỉ nhận quà nhà họ Diệp tặng mà còn nói chúc họ thành công diệt trừ kẻ phản bội. Khiến cho người cho mọi người trong nhà họ Diệp vui vẻ vô cùng. Nhà bọn họ thật sự có thể kết giao với chiến thần Côn Luân lại còn thiết lập được mối quan hệ sâu sắc như vậy. Chuyện tương lai khó có thể tưởng tượng được. Chẳng sợ ở trước mặt nhà họ Diệp ở Kinh Thành, bọn họ vẫn có quyền lên tiếng. Vậy chúng tôi không làm phiền thiếu tướng Nam Phương nữa. Chúng tôi còn có chuyện khác cần phải làm. Diệp Trung Lâm vui vẻ đi cùng đám con cháu trở về, gã ta cần chuẩn bị thật tốt mọi việc để ban đêm diệt trừ mẹ con Diệp Quân Lâm. Để cho mọi chuyện bắt đầu đúng với kế hoạch đã đề ra. Bước đầu tiên anh cần phải lập kế hoạch đã. Ngày mai, mẹ con nhà Trí Oánh chắc chắn sẽ không nhìn thấy được ánh mặt trời rồi. Diệp Trung Lâm cười đầy chế nhạo. Diệp Trung Lâm đã chọn được cao thủ. 6 cao thủ đường môn. Ai cũng là cao thủ sử dụng ám khí. Ngoài ra còn có 18 cao thủ của nhà họ Diệp. Ngăn chặn tất cả. Không để cho Diệp Quân Lâm có bất kỳ khả năng chạy trốn nào. Ngoài ra gã ta còn đưa những người khác của nhà họ Diệp ra ngoài xem trận đấu. Để đề phòng những tình huống khác có thể xảy ra. Ngay cả chiến thần Côn Luân cũng nói Diệp Quân Lâm cậu rất mạnh. Trái lại tối nay Diệp Trung Lâm tôi xem cậu mạnh bao nhiêu. Diệp Trung Lâm rất mong đợi nói. Bên kia, Diệp Quân Lâm mang quà biếu trở trước mắt cây huyết nhân sâm này rất có ích cho mẹ anh. Đây nhất định là thứ cần thiết nhất. Hai ngày này, anh còn sai người tìm một số dược liệu tốt để chữa bệnh cho mẹ anh. Không ngờ đã có người gửi huyết sâm đến. Nếu sử dụng cây huyết sâm này đúng cách, ngoài có thể tiêu trừ một số bệnh dữ, còn có thể bồi bổ khí lực, làm cho mẹ khôi phục sức khỏe. Thậm chí kéo dài tuổi thọ, nói khoa trương một chút, nó còn có tác dụng làm dịu dung nhan, trẻ hóa làn da của bà, công hiệu dưỡng sách, làm đẹp tuyệt đối sẽ không kém. Tóm lại, cây huyết nhân sâm này được đưa tới quá đúng lúc rồi. Sau khi Diệp Quân Lâm hỏi thăm Cổ Phong, trực tiếp đưa cây huyết sâm này cho Trí Oánh dùng. Cách chương.